nhưng ngẫm lại thân phận của Sở Lăng Hàn, Mộc Tê không khỏi cười tự giễu. Lục Quốc đại điển sắp tới, Gia Cát Hồng Nhan bận rộn luyện tập tài nghệ cũng không đi tìm Gia Cát Linh Ẩn làm phiền. Nàng ta âm thầm thề, lần này tuyệt đối không thể để cho Gia Cát Linh Ẩn lại đoạt được nổi bật nữa. Sau khi bị Gia Cát Linh Ẩn từ chối kết minh, trong lòng Như Nguyệt vẫn luôn bất ổn. Nếu Gia Cát Linh Ẩn không muốn đứng cùng phía với nàng ta thì nàng ta sẽ thay đổi phương hướng. Ngày hôm đó, sáng sớm Như Nguyệt ra ngoài mua tổ yến tốt nhất tự mình hầm cả ngày, sau đó thì đưa tới phòng của đại phu nhân. Như Nguyệt, con tới có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Như Nguyệt, đại phu nhân hỏi. Mẫu thân, Như Nguyệt thân thiết gọi một tiếng, coi đại phu nhân như mẹ ruột của mình. Như Nguyệt hầm tổ yến, còn bỏ thêm vài vị thuốc có lợi cho việc hồi phục vết thương, mẫu thân uống nhanh đi, như vậy mới có thể mau chóng khỏe lại. Như Nguyệt có lòng, con đúng là hiểu chuyện, còn hơn cả Hồng Nhan. Trên mặt đại phu nhân lộ vẻ cười, trong lòng lại đang suy đoán mục đích của Như Nguyệt. Mẫu thân đừng cười Như Nguyệt, đại tỷ là nhân tài xuất chúng giữa nữ tử, Như Nguyệt nào dám so sánh cùng với đại tỷ, có thể hầu hạ ở bên cạnh mẫu thân chính là phúc phần của con. Như Nguyệt múc một muỗng tổ yến kề lên miệng thổi thổi, mẹ không nên động đậy, để Như Nguyệt đút cho mẹ. Đại phu nhân lạnh lùng cười ở trong lòng, nếu Lâm Tuyết nhìn thấy nữ nhi thân sinh của giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ mình ăn, không biết tâm tình sẽ ra sao. Một chén tổ yến lót bụng, đại phu nhân vô cùng thỏa mãn, tứ di nương không có ở đây, cuộc sống của hai tỷ muội con có tốt không? Nhìn bộ dạng này của ta, động cũng không động được, đừng nói tới chăm sóc các con, còn để con tới chăm sóc cho ta. Mẫu thân, mẹ nghỉ. gocchuyenaudio.com Người cho khỏe là được, con cùng Như Sương vẫn luôn xem mẹ như mẹ ruột của chúng con, trước đây như vậy, về sau cũng như thế. Không phải mẫu thân vẫn luôn đối xử với chúng con như con ruột của mình hay sao? Hôn sự của con cùng Như Sương vẫn phải làm phiền mẫu thân. Đại phu nhân cười cười, Như Nguyệt yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ giúp con cùng Như Sương chọn một mối hôn sự thật tốt. Vậy việc hôn sự của tam tỷ, mẹ dự định thế nào? Như Nguyệt hỏi dò, người ta là huyền quân, hôn sự đâu phải tùy vào ta làm chủ. Sắc mặt đại phu nhân trở nên âm trầm, ở trước mặt ta ít đề cập tới nó đi. Như Nguyệt biết sai rồi. Như Nguyệt cúi đầu, mẫu thân, con không quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, trở về phòng trước, ngày mai lại đến thăm mẹ. Đại phu nhân gật đầu, con trở về nghỉ ngơi sớm đi. Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Ẩn bảo Trương Thúy Hoa rửa mặt chải đầu một hồi, rồi thay một bộ y phục tốt hơn, lập tức liền làm bật lên bộ dạng thướt tha của nàng ta, lại trang điểm thêm một chút, trông ít nhất có 7-8 phần giống với Ngũ Di Nương. Nguyệt Lan, người đi mời thừa tướng ra, nói Thất Vương ra gửi cống trà mới đến đây, ta mời người đến đây phẩm trà. Nghe Gia Cát Linh Ẩn chủ động mời mình đi phẩm trà, còn là cống trà mà Thất Vương ra gửi tới, Gia Cát Chiêm lập tức đi theo Nguyệt Lan đến Trục Nguyệt Hiên. Đây là một cơ hội tốt để cải thiện quan hệ của ông và Gia Cát Linh Ẩn. Phụ thân đã đến, mau ngồi đi. Gia Cát Linh Ẩn đón chào. Hôm nay Linh Nhi nghĩ như thế nào mà mời phụ thân uống trà? Gia Cát Chiêm cười ha ha, nói. Thất Vương ra gửi trà mới, Linh Nhi đương nhiên không thể độc hưởng một mình, phải cùng phụ thân thưởng thức mới đúng. Ha ha, Linh Nhi nói rất có lý. Gia Cát Chiêm cười ha ha, nói. Trà đâu, mau bưng lên cho ta thưởng thức. Phụ thân chờ đã, trà phải được ngâm đàng hoàng thì vị mới ngon. Thanh Thanh, dâng trà. Trương Thúy Hoa bưng trà, nhẹ nhàng đi đến, đứng ở trước mặt Gia Cát Chiêm, đưa trà qua, dịu dàng nói. Lão gia, xin mời uống trà. Được, Gia Cát Chiêm nhận lấy chén trà, đang muốn thử theo phản xạ ngẩng đầu nhìn nha đầu dâng trà cho mình, lập tức ngây ngần cả người. Choang, nhìn thấy mặt của Trương Thúy Hoa, tay của Gia Cát Chiêm không ngừng run rẩy, nước nóng tràn ra phòng tay ông. Ông buông lỏng tay, chén trà rơi xuống đất bể nát. Nước trà bắn tung tóe lên trên vạt váy của Trương Thúy Hoa, nàng ta buộc phải lui về sau một chút. Người là Liên Nhi, Gia Cát Chiêm run rẩy chỉ vào Trương Thúy Hoa kích động đến nỗi thiếu chút nữa là nói không ra lời, Liên Nhi thì ra nàng chưa chết. Nô tỳ Trương Thúy Hoa lén liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, lão gia, nô tỳ tên là Hàn Thanh Thanh, không phải Liên Nhi. Nhưng thật ra nô tỳ có một tỷ tỷ tên là Hàn Thanh Liên. Người cũng họ Hàn, Gia Cát Chiêm đứng bật dậy, khó tin hỏi. Người nói tỷ tỷ của người tên Hàn Thanh Liên, chẳng lẽ ngươi là muội muội ruột của nàng, nếu không thì sao lại giống nhau như thế? Nhưng mà lão phu không có nghe Liên Nhi nói qua nàng ấy có muội muội. Bẩm lão gia, nô tỳ từ nhỏ đã thất lạc với người nhà. Nô tỳ cũng không khẳng định được Hàn Thanh Liên trong miệng của lão gia có phải là tỷ tỷ của nô tỳ hay không, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Không, không, chắc chắn không phải trùng hợp. Hai người các ngươi thật sự rất giống nhau. Gia Cát Chiêm quay đầu, nhìn Gia Cát Linh Ẩn, Linh Nhi, làm sao quen được với Thanh Thanh.